Mưu đoạt hạnh phúc 2, chương 8, quyển 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhi nét mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào ông bố của cô, cảm giác lo lắng, đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ ngốc nghếch. Khi thấy sắc mặt của cô đã hoàn toàn thay đổi, xung quanh giường như có một làn sát khí bao quanh. Nhưng ông không thể nào thấy được. Bố mệt rồi, bố muốn về phòng ngủ. Sở Nhi lúc này nhếch môi cười, nụ cười nham hiểm lên giọng như cha hỏi. Khiến ông cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bố hãy nói thật cho con biết, rốt cuộc bố tính gả con cho ai hả? Bố cô thở dài, ông không ngờ con gái của mình đã nghe được tất cả những gì ông nói với người đàn ông kia. Ông bối rối trả lời lắp bắp, thật ra thì đó là con trai của một người bạn mà ba quen. Sở Nhi thắc mắc không biết người mà bố mình nói đến là ai, tại sao ông lại muốn ép cô phải hối thúc gả cho hắn như vậy? Cô lại tra hỏi, vậy người đó là ai? Tại sao bố lại muốn gả con cho con trai nhà đó, mà không muốn cho con biết? Cha của cô im lặng một lúc lâu, ông không biết nên nói thế nào với cô, ông đưa ánh mắt rời khỏi ánh mắt của cô như muốn hóa đá. Ông thở dài thầm nghĩ, cái con bé này, sao mà dai thế, mẹ tao hay sao mà lên giọng dò xét bố mình vậy? Thật là, cô thấy bố của mình im lặng, cô lại lên tiếng muốn bố mình hãy mau nói thật cho cô biết. Bố, nói đi, tại sao lại giấu con chứ? Rốt cuộc tại sao bố lại muốn gả con đi? Bố của cô mỉm cười ngượng ngạo, ông đưa tay lên gãy đầu của mình mà trả lời. Thật ra thì bố thấy con lớn rồi, nhưng lại không có bạn trai. Sợ con sẽ ế đến khi cha chết, nên cha muốn trước khi ra đi được nhìn con lấy chồng sinh con. Sở Nhi im lặng, cô cảm thấy thông cảm cho cha mình, bởi vì cô hiểu ông đã già rồi nên luôn luôn cô đơn. Lúc nào cô cũng không có nhà, cũng chẳng bao giờ mang bạn trai về nhà ra mắt cho ông xem, nên ông mới trở nên như vậy. Suy nghĩ một lúc lâu, cô thở dài mà trả lời bố của mình một cách ngại ngùng. Thôi được, nếu cha muốn thì cuối tuần này con sẽ mang bạn trai về ra mắt với cha. Vậy nên cha đừng lo lắng, Sở Nhi này, con của cha sẽ không bao giờ ế đâu. Ông mỉm cười nhìn cô, Sở Nhi lúc này đứng dậy đi về phía của ông. Cô đưa tay lên ôm chặt ông lại, ông cảm thấy rất hạnh phúc mà bật khóc. Cũng cảm thấy rất hối hận khi đã lừa dối cô, nhưng bây giờ ông biết làm sao đây, bởi vì ông đang bị đe dọa. Ông suy nghĩ một lát lâu rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình, cô cũng cảm nhận được rằng ông đang khóc. Cô cứ tưởng rằng ông đang khóc là vì hạnh phúc, cô nói. Bố sao lại khóc chứ? Nín đi không thì lời nói lúc nãy con sẽ rút lại đấy. Bố của cô mỉm cười đưa mắt nhìn cô trả lời. Bố đâu có khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Nhưng bố lại cảm thấy rất vui khi con gái của bố đã trưởng thành. Ông nở nụ cười trên môi mà không hề hạnh phúc, khuôn mặt cũng ông cũng đã bắt đầu lạnh nhạt dần đi để lộ ra hai từ không vui nhìn cô. Cô không ôm bố của mình nữa. Cô bây giờ đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối. Sở Nhi thở dài nhìn bố mình một lần nữa, rồi lên tiếng. Bây giờ cũng đã tối rồi. Thôi con về nhà nha bố. Ông mỉm cười đưa mắt nhìn vào cô, ông nói. Hãy cẩn thận nhé, bởi vì bây giờ trời cũng đã tối lắm rồi. Ông ôm cô một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn cô rời đi. Ông lại cảm thấy sự cô đơn đang dần ùa về một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, ông lúc này bước ra phía sau căn nhà bắt máy. Đầu dây bên kia hỏi ông, mọi chuyện đã sao rồi, cô ấy đồng ý chưa? Ông cảm thấy lo lắng mà lắp bắp trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra thì con bé nó đã có bạn trai rồi. Nên nó muốn đưa bạn trai về ra mắt. Đầu dây bên kia bắt đầu cười lớn, khiến cho ông cảm thấy lo lắng hơn. Được rồi, bây giờ nhiệm vụ của ông đã hoàn thành, mọi chuyện còn lại để tôi xử lý. Ông không hiểu người đàn ông đó nói gì, ông cảm thấy rất lo lắng nhưng muốn hỏi thử kế hoạch của hắn ta thì. Hắn đã tắt máy, ông cảm thấy rất lo lắng và bất an cho con gái của mình, ông lúc này gọi điện cho Sở Nhi. Nhưng gọi mãi cô vẫn không chịu bắt máy, tại sao con bé lại không bắt máy chứ? Sở Nhi làm ơn bắt máy đi. Cứ gọi mãi mà không được, ông bắt đầu lấy xe máy đi tìm cô trên con đường. Tăm tối cùng ánh đèn lờ mờ của chiếc xe, Sở Nhi thật ra đã thấy những cuộc gọi đó, nhưng vì bận gọi điện với Nhược Hy nên cô không thể nào bắt máy được những cuộc gọi của cha mình được. Lúc này cô nhìn thấy từ phía xa cô một đám thanh niên đang lái ô tô đến gần chỗ của mình. Nhược Hy lúc này mỉm cười, anh đưa mắt nhìn xa xăm, sau đó nói. Sở Nhi à, để xem sau đêm nay cô sẽ ra sao nhỉ? Bởi vì cuộc đời của cô sắp phải rơi vào bóng tối một lần nữa rồi. Nhược Hy bật cười thật lớn, ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xăm đầy nham hiểm mang theo nụ cười trên môi báo hiệu một tai họa nào đó mà anh ta sắp gây ra. Sở Nhi đi trên đường tất cả những chiếc xe lúc nãy dừng lại bước xuống xe. Khiến cô cảm thấy rất hoang mang, tất cả bọn người đó đang dần dần tiến đến chỗ của cô mà lên tiếng gọi cô đầy thân mật. Này cô em đi đâu đêm khuya thế này, có muốn theo bọn anh vào khách sạn một đêm không? Một tên khác lại nói, trong cô em cũng ngon đấy, nhưng có phải cô em làm đĩ không? Chắc mất trinh rồi chứ gì. Một tên khác tiến đến nói, nếu mất trinh rồi thì đêm nay em có thể chiều ba bọn anh được chứ? Sở Nhi im lặng đứng hình trong sự run rẩy, cô đưa mắt nhìn những tên đàn ông dơ bẩn kia đang tiến lại gần mình mà quát lớn. Cái gì vậy, các người là ai chứ? Không được lại gần đây tôi la lên á, một tên đàn ông trong nhóm nói. Bọn anh là ai thì em không cần biết, chỉ cần biết đêm nay chúng ta sẽ vui vẻ là được rồi. Tên khác lại trả lời, đúng vậy mà tốt nhất em cũng đừng có la bởi vì chẳng có một ai có thể cứu em khỏi tay bọn anh đâu. Sở Nhi bật khóc nhìn bọn họ ép mình đến bước đường cùng, một tên trong bọn chúng tiến đến bóp chặt cằm của cô lại. Đưa ánh mắt đầy dục vọng nhìn cô, hắn lúc này lè lưỡi ra liếm cầm cổ cô. Đôi bàn tay không ngừng sờ vào cơ thể khiến cô phải rào hét. Anh mau thả tôi ra, anh đang làm cái gì vậy? Một tên trong nhóm trả lời, bố em không thấy sao? Im lặng nào để bọn anh giúp em lên mây, với lại đừng ở mà giả vờ trong trắng với bọn anh. Hắn ta lúc này đưa tay nhào nặn quả hồng đào của cô thành nhiều hình dạng, khiến cô phải rào hét trong đau đớn rên rỉ khiến bọn chúng càng hưng phấn. Lúc này cô vùng vẫy may be đầy được tên đang bóng chế cô ngã xuống đất. Sở Nhi nhanh chóng bỏ chạy rào hét trong vô vọng, mặc kệ cho những tên đàn ông như những con thú hon cứ đuổi theo cô mà không hề ngừng lại để cho con mồ của mình trốn thoát. Hãy đuổi theo nó, đừng để cho nó chạy thoát. Sở Nhi cứ chạy trong sợ hãi, cô bây giờ chỉ cầu mong rằng mình sẽ được một ai đó giúp đỡ hay thoát khỏi bàn tay của những tên ác quỷ kia. Cách chương.